Em mới xuất viện 5 tháng trước. Đúng là có bệnh thật sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net